mới biết rằng thì ra anh ta đã đưa ông nội trở về Trung Quốc và đón Tết rồi. Mấy ngày này phải cùng với ông nội đi gặp mặt đủ thể loại họ hàng thân thiết. Nói là thân thiết, chẳng qua cũng chỉ là biến tướng của việc dắt anh đi để mai mối mà thôi. Lúc nghe tới đây, Hàn Mộc Từ liền chịu không được, bèn muốn trêu đùa anh ta. Điều này không phải là rất tốt hay sao? Đây đều là vì nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của cậu mà. Giờ giờ rú lên như một con sói trong cuộc gọi điện Zalo. Chị dâu nhỏ à, chị còn thừa dịp này mà cười nhạo em. Nếu như hôm qua người bị không phải là em thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt uất chị thôi. Lúc đấy chị còn có nói là rất tốt nữa không đây? Hàn Mộc Từ nghe vậy cũng không tức giận. Cô khẽ nhướng mày. Vậy thì hai người vẫn không giống nhau. Uất chị đã có chủ rồi, còn cậu thì là kẻ độc thân. Giờ nghe xong câu này liền lập tức khóc òa lên. Chị dâu nhỏ à, đừng có nói lời đau lòng như vậy chứ. Gần đây em đã rất đáng thương rồi. Chị còn nỡ đối xử với em như thế này sao? Hàn Mộc Từ bị anh ta chọc cười đến mức không chịu được. Có điều, Giờ rất nhanh liền quay lại trạng thái bình thường. Khoan đã, em quên tập trung vào việc chính rồi. Hai người phải quay về Trung Quốc rồi sao? Định khi nào thì về vậy? Hàn Mộc Từ liếc nhìn thời gian anh trả lời tin nhắn rồi nói. Chà, 3 ngày nữa. Không phải chứ, tiếp theo đó... Hàn Mộc Từ liền nghe thấy tiếng Giờ ở đầu dây bên kia nhảy dựng lên. Sau đó liền kêu la oai oái như đã trúng phải cái gì đó. Mất một hồi lâu mới nói với cô bằng giọng đáng thương. Đừng chứ chị dâu, em cùng với Út Trì và chị dâu vừa mới gặp liền trở nên thân thiết. Khó khăn lắm mới có tình cảm sâu đậm như vậy. Nếu mọi người trở về Trung Quốc rồi, vậy thì em phải làm sao đây? Sau này em sẽ phải một mình rồi. Em sẽ cảm thấy lẻ loi cô đơn lắm luôn đấy. Hay là như thế này đi, nói cho em biết mọi người đang ở đâu. Bây giờ em sẽ đi tìm mọi người luôn. Hàn Mộc Từ... Do dự một chút xong, Hàn Mộc Từ liền nói cho anh ta địa chỉ. Lúc trước, anh ta liên tục không cầm điện thoại, bởi vì bị hạn chế, bây giờ có lẽ đã được tự do rồi chứ. Quả nhiên, không bao lâu sau, khi Hàn Mộc Từ nói cho Giờ biết địa chỉ, Giờ liền lập tức cúp máy, sau đó đi ngay. Sau khi nghe thấy tiếng gác máy vọng lại, Hàn Mộc Từ cũng tiện thể nhìn thời gian một chút. Giờ từ nhà tức tốc tới đây, có lẽ sẽ nhanh lắm đây. Cậu ấy sẽ không phóng xe đấy chứ. Hàn Mộc Từ liếc nhìn một cái, quả nhiên là đã thấy Giờ đang đứng ở bên ngoài. Cô liền ra mở cửa. Khi Giờ nhìn thấy cô, anh ta liền lập tức tỏ vẻ đáng thương. Sau đó dang rộng hai tay ra và lao về phía cô. Chị dâu nhỏ à, em nhớ mọi người nhiều lắm đó. Hàn Mộc Từ ngây người đứng ở đó. Như thể cô không mong đợi anh ta làm hành động như thế này. Nhưng trước khi cô tránh ra, Giờ đã tự mình dừng lại và đứng đó với đôi tay dang ra như đông cứng trong không khí. Một lúc lâu sau, anh đi ngang qua Hàn Mộc Từ, sau đó đến ôm cái tủ ở bên cạnh. Hàn Mộc Từ... Người này là đang diễn hài sao? Giờ ôm lấy tủ với vẻ âu yếm. Đùa thôi, vừa rồi trong một tháng chập chờn lướt qua, anh muốn lao vào ôm chị dâu. Mặc dù trong lòng anh coi chị dâu như người thân, nhưng trong lòng của Uất Trì thì lại không nghĩ như vậy. Khi đó, anh ta sẽ chỉ cảm thấy anh ta đang muốn lợi dụng chị dâu mà thôi. Bản thân anh thật không muốn chết trẻ đâu. Hàn Mộc Từ đưa tay đóng cửa lại, thì nghe thấy một câu hỏi nhỏ từ George. Uất Trì đi vắng rồi sao? 3 ngày nữa, chúng tôi phải về lại Trung Quốc. Vì vậy, gần đây, anh ấy đang bận giải quyết công việc trong công ty. Nghĩa là sau khi thu xếp thỏa đáng, xử lý ổn thỏa xong mọi việc ở đây rồi, thì bọn họ mới có thể về nước mà không cần phải lo lắng. Nhắc đến chuyện trở lại Trung Quốc, tâm trạng của George lại trũng xuống. Mọi người thật sự sắp phải trở về Trung Quốc rồi. Ở lại đây không tốt sao? Chị dâu nhỏ à, hiện tại chị đang ở cùng với anh ấy rồi, tại sao chị lại còn muốn trở về chứ? Hàn Mộc Từ khẽ liếc nhìn George. Có lẽ anh ấy không biết gần đây đã liên tiếp xảy ra những chuyện gì. Chắc là vẫn tưởng rằng cô và Giả Âu Thần đã trôi qua một năm nay một cách yên ổn. Cô nhất thời không biết phải giải thích với George như thế nào nữa. Nói ra hình như sẽ hơi dài dòng, cho nên cuối cùng Hàn Mộc Từ chỉ có thể nói, dù sao đây không phải là chỗ của chúng tôi. Chúng tôi trước đây không sống ở đây, cho nên tôi muốn cùng với anh ấy quay trở về. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là vì ở đây mới là quê hương của chúng tôi. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng có thể cùng với anh ấy trở về nơi ở trước đây, xem nơi đó có thể giúp anh ấy khôi phục được trí nhớ hay không. Nghe đến đây, Giờ cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra là vì hy vọng Uất Trì có thể khôi phục lại trí nhớ, nên mới quyết định về nước. Anh gật đầu. Như vậy cũng đúng. Như này thì em không có cớ gì để giữ lại hai người ở lại rồi. Nếu không, chẳng phải sẽ ngăn cản việc Uất Trì hồi phục trí nhớ hay sao? Hàn Mộc Từ cười nhẹ không nói gì. Ừ, đúng. Giờ lại thở dài, cảm thấy tâm tình có chút không nỡ. Hàn Mộc Từ liền tiến lên một bước, sau đó cùng với anh ta đi vào bên trong. Cậu dạo gần đây thế nào? Đối tượng xem mắt như thế nào rồi? Đã gặp qua chưa? Nhắc đến chuyện này, mặt của George liền đột nhiên biến sắc. Chị giàu nhỏ à, chị đừng có giễu cợt em nữa. Em không phải đã nói rồi sao? Dạo gần đây em sống kinh khủng lắm, sống còn không bằng chết mà. Tết của người ta đầy đủ niềm vui, nhưng em thì giống như là một đêm dài đen tối vậy. Trong lúc Hàn Mộc Tử rót cho anh ta một cốc nước ở trong phòng bếp, thì George đang nhìn cách bài trí xung quanh và đã nhịn không được mà bèn thốt lời khen ngợi. Ngôi nhà này được bài trí không tồi. Uất Trì đã đem chị đi giấu rất kỹ càng rồi đó. Sau khi nhìn thấy Hàn Mộc Tử đưa cho anh ta một ly nước đun rồi, anh ta lại lộ ra vẻ buồn bã. Không phải chứ chị dâu, em chạy xa như vậy, chẳng lẽ không thể cho em uống một ngụm trà hay là ly rượu vang được sao? Chỉ được có một ly nước đun sôi thôi hả? Buổi trưa ở lại dùng cơm, bây giờ uống nước lọc thì ấm ức cho cậu rồi sao? Gì hả? Đôi mắt của George như bừng sáng lên khi nghe được tin anh ta có thể ở lại dùng bữa trưa. Khoảng thời gian gần đây, những gì mà anh ta ăn đều do đầu bếp làm. Nhưng anh ta vẫn nhớ tay nghề của chị dâu nhỏ. Vì vậy, khi Hàn Mộc Từ nói rằng anh có thể ở lại dùng cơm, George đột nhiên cảm thấy mọi buồn bã trong lòng đều tan biến. Không ấm ức chút nào hết. Không ấm ức là được rồi. Nếu cậu dám nói là ấm ức, thì hôm nay cậu đừng nghĩ đến việc dùng cơm nữa. Chị dâu nhỏ, vậy chúng ta có cần đi siêu thị mua nguyên liệu trước không? Mua nguyên liệu sao? Hàn Mộc Từ lắc đầu. Việc này thì không cần đâu, đã có người đi rồi. Tịch Nhan gần đây dường như đã thay đổi thành một người khác. Cô ấy sáng sớm thức dậy, liền đi siêu thị mua nguyên liệu. Sau đó mỗi ngày đều nấu một bữa ăn thịnh soạn. Bởi vì có rất nhiều thứ cần mua, nên Lan An cũng đi cùng với cô ấy. Có người đi rồi sao? Ai thế? George gãi đầu. Nếu anh nhớ không lầm thì chị dâu nhỏ vừa nói rằng Uất Trì đang giải quyết công việc ở công ty. Vì vậy, nên nếu nói là anh ấy thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Đều là bạn bè của tôi cả. Cậu chắc chưa gặp qua đâu. Đợi họ quay về, tôi sẽ giới thiệu mọi người làm quen với nhau. Có bạn mới sao? George ngay lập tức bộc lộ bản chất vốn có, nheo nheo mắt hỏi. Có con gái không? Hàn Mộc Tử... Tôi nói cho cậu biết, cho dù có con gái, cậu cũng không được tùy tiện nhìn trúng bạn của tôi đâu. Không được dùng đôi tay đen tối của cậu để tiếp cận người bạn bên cạnh tôi. Nếu không thì... Sau đó không thấy cô nói gì, nhưng George đã cảm nhận được sức uy hiếp rõ rệt, bất đắc dĩ mà mở miệng. Đừng như thế mà, chị dâu, em thấy chị hiểu nhầm em rồi, em không phải là loại người như vậy đâu. Hàn Mộc Từ cũng không quên đi danh tiếng chơi bời chăng hòa của anh ta. Hơn nữa, trước đây, lần đầu gặp mặt anh ta trong thang máy, người này còn suýt nữa, đưa đôi bàn tay dơ bẩn của anh ta mà đưa lên người mình. Anh ta tưởng là mình quên rồi sao? Cho dù cậu là loại người như thế nào, thỏ không ăn cò gần hang. Người bên cạnh tôi, cậu đừng có mà mơ đến. George, ây da, biết rồi, nhưng mà chị dâu à, nếu như người bên cạnh chị nhìn chúng em thì sao đây? Vậy em phải từ chối hay là chấp nhận đây? Nói xong, George còn bày ra cái biểu cảm bối rối. Hàn Mộc Từ cảm thấy cạn lời, lườm anh ta một cái rồi đứng dậy rời đi. George lại nở nụ cười bị ổi. Sau đó tiếng Zalo vang lên, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại. Lại là cô gái mà lúc trước ông cụ sắp xếp cho anh ta đi xem mắt gửi tin nhắn đến. Ôi da, cái này có độc không? Lúc kết bạn Zalo, anh ta đã nói rất rõ ràng toàn bộ chuyện này đều là do người trong nhà sắp xếp. Bọn họ cứ diễn trò kết bạn Zalo đi. Nhưng mà sau này đừng có quấn lấy nhau. Không ngờ cô ấy lại gửi Zalo cho mình. George không thể trêu chọc vào loại đại tiểu thư này được. Bọn họ dễ thường là thật lắm. Còn anh thì không có tâm tư đấy. Vì vậy, anh liếc qua tin nhắn trực tiếp, hiện lên dấu đã đọc. Sau đó lại vứt điện thoại sang một bên, không thèm để ý đến. Không lâu sau, Tịch Nhan và Lang An trở về. Nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Lúc Hàn Mộc Từ định đứng dậy đi mở cửa, George lại giành nói. Chị dâu, chị cứ ngồi đi, để em đi mở cho. Không đợi Hàn Mộc Từ trả lời anh ta, George đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh cửa, sau đó thì mở cửa ra. Tịch Nhàn và Lăng An mang theo đồ đạc đang đứng ở trước cửa. Sau khi nhìn thấy một người không quen biết chạy ra mở cửa, hai khuôn mặt đều xuất hiện một tia mơ hồ mà nhìn nhau. Tịch Nhàn không nhịn được mà nói, chẳng lẽ chúng ta đi sai nhà rồi sao? Nói xong, Tịch Nhàn định lùi về phía sau, nhìn số tầng một cái. Bởi vì trong tay có quá nhiều đồ đạc, vì vậy hai người trực tiếp bấm chuông cửa. Bây giờ Tịch Nhan lại tưởng mình đi nhầm tầng. Ai ngờ được, lúc cô ấy vừa định bước ra sau thì George đã rất nhiệt tình mà đến đỡ đồ trên tay của cô ấy. Không đi nhầm đâu, không đi nhầm đâu. Đúng là chỗ này rồi, mấy đồ này nặng vậy. Nhanh nhanh nhanh, tôi cầm giúp cô. Ánh mắt của Tịch Nhan khó hiểu mà nhìn anh ta. George lại lên tiếng giải thích. Vì người đẹp mà phục vụ là vinh hạnh của tôi. Lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu qua một chút. Tôi tên là George. Màn giới thiệu không hiểu gì này làm cho Tịch Nhan ngẩn ngơ. Hơn nữa, cô ấy nhận thấy ánh mắt của anh ta nhìn cô vô cùng nhiệt tình. Đây là chuyện gì vậy? Ngay lúc này, La Ngàn tiến lên một bước, chắn trước mặt của Tịch Nhan. Anh là... Cậu ta cau mày định hỏi thân phận của đối phương, đã thấy Hàn Mộc Tử đứng trước cửa. Mọi người về rồi thì mau vào đi. Mộc Tử... Vừa nhìn thấy Mộc Tử, cuối cùng thì Tịch Nhan cũng biết là không đi nhầm, vì vậy nhanh chóng cầm đồ trong tay đi vào. George để vụt mất cơ hội làm người hùng, có chút tiếc nuối mà thở dài một hơi rồi bước vào. Đoàn người vừa vào phòng, Hàn Mộc Tử liền cảm thấy George quả nhiên bắt đầu dụ dỗ Tịch Nhan rồi. Người đẹp, xưng hô như thế nào vậy? Tôi là bạn thân của Mộc Tử và Út Trì, tên là George. Đại khái là cảm thấy ngại ngùng, vì vậy Tịch Nhan nhìn anh ta một cái, nói ra tên của mình. Gọi tôi là Tịch Nhan được rồi. George, đây là tên đầy đủ rồi sao? Bởi vì đối phương quá nhiệt tình nên Tịch Nhan có chút phản cảm. Tùy tiện mà ừ qua loa một tiếng. George lại tủm tỉm mà nói. Tên đầy đủ như vậy á? Tôi không dám tin đâu. Nhưng mà cô đã nói như vậy. Vậy thì sau này tôi sẽ gọi cô là Tiểu Nhan nhé. La Ngàn ở bên cạnh sắp xếp đồ vào tủ lạnh thay cho Tịch Nhan. Nhìn thấy George cứ liên tục làm phiền Tịch Nhan trước mặt mình như vậy. Lập tức nhíu mày, hùng hằng mà đi đến nói. Anh này, anh đứng trong phòng bếp là muốn giúp chúng tôi nấu cơm có đúng không? George sững sờ, nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt căm thù, lại nghĩ đến những hành động cậu ta vừa mới làm giúp cho Tịch Nhan, nhíu mày mà hỏi một câu. Các người là người yêu hả? La Ngàn đang định nói không phải, ai ngờ Tịch Nhan lại nói. Liên quan gì đến anh hả? George cười cười, không trả lời lại. Lúc này Hàn Mộc Tử thực sự không nhìn được nữa, đi lên phía trước. George, cậu ra đây cho tôi. Ai ra, chị dâu, sao vậy? Anh ta ngoảnh đầu nhìn sang Hàn Mộc Tử, nhưng không hề bước chân đến. Hàn Mộc Tử bị anh ta chọc tức, nghiến chặt răng mà nói. Nếu như cậu không qua đây, còn trêu chọc linh tinh trong đấy nữa, tôi sẽ nói với Út Chỉ đó. Nói với Út Chỉ sao? George chớp chớp mắt. Em cũng có trêu chọc người phụ nữ của anh ấy đâu. Chị nói với anh ấy để làm gì chứ? Đúng vậy, cậu không trêu chọc người phụ nữ của anh ấy. Nhưng cậu có biết, cậu ấy là con trai cưng của dì anh ấy. Cậu trêu chọc như vậy thực sự được chứ? Con trai của gì sao? George lẩm bẩm mấy chữ này vài lần, sau đó phản ứng lại rất mạnh, trợn trừng mắt. Còn mẹ nó chứ? Đi ra đây! Hàn Mộc Tử nói thêm một câu. Lần này George không đứng lì tại chỗ nữa, quay đầu liếc nhìn Tịch Nhan một cái, sau đó thì đi ra ngoài. Vì vậy, trong phòng bếp chỉ còn lại hai người Lang An và Tịch Nhan. Không gian trong bếp vừa yên tĩnh thì Tịch Nhan lên tiếng. Anh ra ngoài đi, tôi ở trong này là được rồi. Lang An nói... Tôi ở lại giúp cô. Vẻ mặt của Tịch Nhan lạnh nhạt. À, anh đừng nghĩ gần đây anh làm những chuyện như vậy thì tôi sẽ thích anh nhé. Những lời này làm cho ánh mắt của Lang An có chút lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã không để ý. Tôi chỉ làm chuyện muốn làm mà thôi, không hề có mục đích gì khác. Cô không cần phải thấy áp lực. Không có mục đích gì khác sao? Tịch Nhan liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Tối đó anh làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ là không có mục đích sao? Mặc dù tôi không thông minh lắm, nhưng mà tôi cũng không ngốc đâu. Nghe thấy vậy, La Ngàn cười. Tôi chỉ ở lại giúp cô nấu cơm mà thôi. Cô còn đề phòng với tôi như vậy hả? Nếu như chuyện đêm hôm đó làm cho cô suy nghĩ nhiều, vậy thì tôi cam đoan rằng sẽ không có lần nữa đâu. Sẽ không có lần nữa. Tịch Nhàn mới không thèm tin lời bậy bạ của cậu ta. Hôm đó cô ấy không ngờ đến cậu ta lại đột nhiên hôn tới. Mặc dù chỉ là chạm môi mà thôi, nhưng mà đã là chí mạng rồi. Hơn nữa, lại còn thêm những hành động gần đây của cậu ta làm với bản thân, làm cho Tịch Nhan cảm thấy ảo giác. Cậu ta đang nỗ lực tiếp cận bản thân, muốn theo đuổi cô ấy sao? Nhưng đáng tiếc là trong đầu của cô ấy chỉ có một mình Hàn Thanh, đặc biệt là trong khoảng thời gian buồn bã, đau thương như thế này. Tôi cảnh cáo anh đừng có mà thừa dịp lấn tới, bây giờ trong lòng tôi đang rất loạn. Nghe thấy vậy, dường như La Ngàn đã hiểu được ý của cô ấy, mỉm cười. Ý của cô là... Đợi lúc trong lòng cô không loạn nữa thì tôi có thể bắt đầu theo đuổi cô sao? Trong lòng của Tịch Nhan nổi lên một trận hộp bộp, nhìn sang phía cậu ta. Ánh mắt của La Ngàn ôn nhu như nước mà nhìn cô ấy, dưới ánh đèn lại càng lộ ra vẻ thâm tình. Bên trong đầy tình cảm sâu nặng đối với cô ấy. Trước đây Tịch Nhan không biết, Nhưng sau khi cậu ta nói rõ lòng mình, bây giờ Tịch Nhan đã nhìn rõ được. Sau khi nhìn rõ được, Tịch Nhan sợ đến mức lùi về phía sau hai bước. Sau đó xoay người. Anh đi ra ngoài. Nếu như cô đã không muốn tôi đứng cùng, thì tôi sẽ đi ra ngoài trước vậy. Chuyện cô ấy không biết đó là sau khi cô xoay người đi, ánh mắt của Lang An liền trở nên ảm đạm. Sau khi nói những lời kia với Tịch Nhan, liền rời khỏi phòng bếp. Sau khi cánh cửa của phòng bếp bị đóng lại, xung quanh lại yên tĩnh như cũ, Tịch Nhan mới chậm rãi quay người. Cô ấy nhìn cánh cửa mà ngây người ra, thu lại ánh mắt bất đắc dĩ kia. Con người của Lang An cũng không tệ, nhưng mà chuyện tình cảm không thể gắng gượng được, giống như là cô ấy gắng gượng với Hàn Thanh vậy. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan hít vào một hơi, lúc sau mới thở dài một hơi nặng nhọc, cúi đầu bắt đầu rửa đồ ăn. Sau khi Hàn Mộc Từ lôi Giorgio ra, trong nháy mắt, Giorgio liền biến thành một đứa bé hiếu kỳ. Chị dâu, chị có con với Út Trì rồi hả? Nhìn như thế nào? Có ở trong nhà không? Em có thể gặp được không? Ui chà! Hàn Mộc Từ thấy người trước mặt kích động y hệt như mình lên chức làm cha vậy, không nhịn được mà nhíu mày. Cậu kích động cái gì hả? Bị cô nói như vậy, Giorgio cũng phát hiện bản thân hơi kích động quá rồi, cười nói. Em đang vui mừng cho bạn của mình mà. Hơn nữa, trước đây em chỉ biết chị với Út Trì đã từng ở bên nhau một khoảng thời gian. Không biết là hai người còn có con rồi đấy. Bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. Hàn Mộc Từ nói ra một con số. Nghĩ lại cảm thấy không đúng liền sửa lại. Qua năm nay là thành 6 tuổi rồi. Vừa nghe xong số tuổi, trong nháy mắt, Giorgio không nói được gì. Mất rất lâu, anh ta mới tìm được giọng nói của mình về. Khàn khàn mà nói. Đã lớn như vậy rồi cơ á? Nhanh thật đấy. Khoan, không đúng lắm. Anh ta vỗ vỗ đầu của mình, vẻ mặt như đang phát hiện ra châu lục mới vậy. Trước đây chị nói với em là hai người mới bàn về kết hôn, rồi trong thời gian đó Út Trì xảy ra chuyện. Cách bây giờ cũng đã bao lâu đâu. Sao lại có một đứa con trai 6 tuổi được cơ chứ? Nói xong, Giờ đã bắt đầu nghĩ ra trong đầu được một kịch bản máu chó rồi. Sau đó anh ta bị chính mình dọa sợ, trợn tròn mắt nhìn Hàn Mộc Tử. Đứa bé kia không phải là con của Út Trì hả? Hàn Mộc Tử... Cô bị cái suy nghĩ kỳ lạ của anh ta làm cho sợ hãi, rất muốn hỏi anh ta làm sao mà lại nghĩ siêu vẹo ra được thế. Nhưng mà không đợi cô mở miệng, lại có một âm thanh vang lên. Trước đây, cô chủ và cậu chủ nhà chúng tôi có sống chung với nhau, sinh ra cậu chủ nhỏ. Anh này, anh đừng có mà ăn nói hàm hồ, không thể nói lung tung được đâu. Lang An đang đi đến. Cậu ta không phải là đang ở trong phòng bếp giúp đỡ Tịch Nhan sao? Nhìn thẳng vào mắt của Lang An, nhất thời Roger mở to mắt ra. Lúc trước anh ta còn nghi ngờ thân phận của Lang An, bây giờ sau khi cậu ta mở miệng nói, Giờ liền nhận ra thân phận của cậu ta. Hóa ra anh là người của Út Trì. Út Trì. Lang An biết sau lúc đó Dạ Âu Thần đã đổi họ lại là họ Út Trì và tên là Út Trì Thần. Vì vậy thấy Giờ nói Út Trì liền đoán được đó chính là cậu chủ Dạ. Cậu ta không nói tiếp. Giờ thu lại ánh mắt, nhào mắt cười nói. Thật muốn gặp con trai của Út Trì. Chắc nó phải gọi em là chú nhỉ? Nó đâu rồi vậy chị dâu? Bây giờ đầu nhỏ không có ở đây đâu. Nó đang ở bên chỗ ông ngoại. Nếu như cậu muốn gặp thì có thể đến nhà Út Trì tìm nó. Giờ vừa nghe, nháy mắt liền lúng túng, xua xua tay. Vậy thì quên đi. Có cơ hội thì gặp sau. Bảo em đến nhà Út Trì, ông cụ Út Trì lại nói cho em một trận. Nói không chừng còn mách với ông cụ nhà em nữa. Đến lúc đó mọi hành động của em lại bị ràng buộc. 3 ngày sau mấy người phải về nước rồi. Đến lúc đó em mà bị hạn chế hoạt động thì không thể đi cùng với mọi người được đâu. Nói về chuyện này, Giờ lại nghĩ đến quãng thời gian khổ cực lầm than. Vì vậy lại bắt đầu kể khổ. Trước đây Hàn Mộc Tử đã nghe qua một lần trên Zalo, lại thấy anh ta bắt đầu nói, liền mỉm cười. Tôi đi vào trong phòng chợp mắt một chút đây. Sau đó liền bò Giờ lại mà trở về phòng. Giờ có độc sao? Sao chị dâu lại đột nhiên ghét bỏ anh ta như vậy chứ? Nhưng mà chị dâu đi rồi, trong phòng khách này còn một người nữa kia mà. Vì vậy, Giorgio xoay người về hướng Lang An. Không biết làm sao, là Giorgio lại như vậy. Lang An cảm thấy sau lưng mình có chút lạnh. Sao vậy? Lang An nhíu mày. Giorgio đi đến kề vai sát cánh với cậu ta. Người anh em, cậu là người nhà Út Trì hả? Bây giờ cậu không có việc gì đúng không? Vậy chúng ta tâm sự tí đi. Ấn đường của Lang An giật một cái, nhịn không được mà giật giật khóe miệng. Sau đó Lang An phải ngồi nghe Giorgio kể khổ, cơ bắp trên mặt gần như là không thể giữ nguyên dạng được nữa. Giorgio nói chuyện rất dễ nghe, nói là tâm sự, thực ra là anh ta tự kể chuyện của chính mình. Còn Lang An là một khán giả ngồi nghe, bởi vì không có chỗ nào đi, vì vậy đành ngồi mà nghe anh ta nói hết. Toàn bộ quá trình không hề hé răng. Chờ Giorgio nói xong lần nữa, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, phát hiện người đối diện vẫn còn ngồi đó, không hề động đậy. Nhất thời Giorgio cảm thấy vô cùng cảm động, ngồi xích qua ánh mắt rưng rưng mà ôm lấy Lang An. Người anh em, cậu thật là nghĩa khí mà. Tôi nói nhiều như vậy mà cậu lại không rời đi. Cậu tên là gì vậy? Sau này chúng ta chính là anh em tốt. Nói xong Giorgio còn vỗ tay lên ngực, ra hiệu cho Lang An cũng làm như thế. Lang An liếc nhìn anh ta một cái, khóe miệng khẽ giật, sau đó nói. Lang An. Lang An sao? Tên rất hay. Tôi tên là Giorgio. Sau này chúng ta chính là anh em rồi. Lang An... Cậu với cô gái hồi nãy là người yêu hả? Không đúng, các người chắc hẳn không phải là người yêu. Là cậu luôn luôn bảo vệ cô ấy, vì vậy là cậu thích người ta hả? Lang An mím môi, có chút không vui mà nói. Anh còn có sở thích hóng chuyện đời tư của người khác sao? Ây da, tuyệt đối đừng nói như thế. Thế này không phải là hóng chuyện, mà là quan tâm. Giờ nghiêm túc mà chỉnh sửa. Trong nháy mắt, Lang An bị anh ta làm cho á khẩu. Nếu chúng ta là anh em rồi, vậy thì tôi quan tâm cậu một chút, đó là chuyện nên làm thôi, có đúng không nào? Lang An xoay đầu đẩy anh ta ra. Anh muốn làm gì thì làm. Sao nào? Cậu sợ tôi cướp người phụ nữ của cậu hả? Tôi nói cho cậu biết nhé. Từ trước đến giờ, giờ tôi chưa từng đụng vào người phụ nữ của bạn bè đâu. Chứ đừng có nói là anh em. Hơn nữa, chuyện giữa tôi và phụ nữ đều là tôi tình nguyện thôi. Lang An nghe giọng điệu của người này, sao lại cảm thấy người này có vẻ rất lăng nhăng. Nhưng mà sao anh ta lại nói kiểu tự hào như vậy chứ? Sao cậu chủ dạ lại quen biết với anh ta được? Hơn nữa, chị dâu cũng đối với anh ta không tệ. Được rồi, tôi thấy cậu ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy. Vì vậy mới giúp cậu thôi, người anh em. Giorgio nói ra suy nghĩ của mình. Tôi theo đuổi con gái rất là giỏi đấy. Nếu như chúng ta đã là anh em rồi, có cần tôi dạy cho cậu vài chiêu không? Giorgio vô liêm sỉ mà dựa sát vào, ôm lấy bờ vai của cậu ta, bày ra cái bộ dạng như tình cảm của hai người rất tốt. Lang An thực sự không quen gần sát với một người đàn ông như thế. Nhưng Giorgio thực sự là vô cùng nhiệt tình. Cậu ta chỉ có thể đẩy ra rồi đứng lên. Không cần. Sao lại không cần chứ? Chẳng lẽ cậu đã theo đuổi được con gái nhà người ta rồi sao? Nói thật nhé, người anh em, mặc dù nhìn tôi rất loi choi, nhưng trên thực tế là tôi là một người vô cùng chững chạc đấy. Cách mà tôi dạy cho cậu chắc chắn sẽ có tác dụng. Lang An trực tiếp bước đi ra ngoài ban công. Giorgio thấy thế cũng đuổi theo. Đợi đến lúc ăn cơm, Lang An đã bị Giorgio cuốn lấy nói không ngừng, vẻ mặt vô cùng bơ phờ. Dạ Âu Thần vừa tan làm quay về, số người ăn cơm liền biến thành 5 người. Sau khi anh vào trong nhà, liền thấy Giorgio, liền dừng một lát, sau đó cởi áo khoác ra, thản nhiên mà liếc mắt nhìn Giorgio một cái. Sao cậu lại ở đây? Lời này lập tức đâm thẳng vào lòng của Giorgio. Tôi không thể đến đây sao? Dạ Âu Thần không nói tiếp, khẽ mím môi một cái, sau đó móc áo khoác lên trên giá, treo đồ ở bên cạnh. Giorgio đi đến, bắt đầu lên án anh. Tôi đang nói anh đấy. Nếu như chị dâu không nói với tôi là các người sẽ về nước, thì có phải là anh định không nói với tôi rồi đi luôn không? Sau đó thì đợi đến khi tôi phát hiện thì mọi người đã về nước rồi, có đúng không nào? Uất Trì, chúng ta có còn là anh em tốt nữa không vậy? Dạ Âu Thần, cậu có biết bây giờ cậu rông dài như thế giống cái gì không? Giờ đen mặt. Anh muốn nói là tôi rông dài giống mấy mụ đàn bà chứ gì? Dạ Âu Thần thỏa mãn mà gật đầu. Xem ra cậu vẫn tự biết bản thân mình đấy. Giờ suýt nữa thì nổ tung. Vừa đúng lúc đó, Hàn Mộc Từ vừa nghỉ ngơi xong đi ra. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ, Giờ lập tức đi qua tìm cô để làm chủ cho mình. Chị dâu, chị đến đúng lúc lắm. Mau đòi lại công bằng cho em đi. Cái tên nhóc Uất Trì này lại nói em rông dài giống mấy mụ đàn bà. Có người nào lại đi bôi bác anh em tốt của mình như thế không cơ chứ? Nghe lời này, Hàn Mộc Từ kỳ lạ mà nhìn một cái. Sau đó mím môi nhỏ giọng mà nói một câu. Nhưng mà tôi cũng thấy như thế thật. Giờ chị dâu, sao chị lại thừa cơ hãm hại thế cơ chứ? Phải biết rằng em nỗ lực tác thành cho hai người, bây giờ hai người đến được với nhau rồi, không thể đối xử với em như thế được đâu. Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận lại, thực sự là Giờ đã giúp bọn họ rất nhiều. Nếu như không có anh ta, hình như bản thân cũng sẽ không có thể gặp được Dạ Âu Thần thuận lợi như vậy, lại càng không có chuyện xảy ra sau này. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lại nhìn sang Dạ Âu Thần. Thà cho cậu ấy đi, đừng có nói móc cậu ấy nữa. Cậu ấy đã bị gia đình ép đi xem mắt, đã là thảm lắm rồi. Dạ Âu Thần gật đầu. Được rồi, nghe theo bà dạ hết. Lang An cảm thấy như mình đang bị nhét cho đầy một miệng thức ăn cho chó. Vừa đúng lúc này, cánh cửa phòng bếp mở ra, Tịch Nhan bưng một nồi canh đi ra. Ăn cơm thôi. La Ngạn nhanh tay nhanh mắt đi đến, để tôi. Sau đó bưng lấy nồi canh trong tay của cô ấy. Tịch Nhan liền xoay người quay trở lại, bưng cái khác. Mọi người cũng đều vội vàng giúp đỡ. Rất nhanh, đồ ăn được Tịch Nhan làm đã được bưng lên. Trên bàn đã bị đồ ăn chất kín rồi. Giờ giờ ngửi được mùi thơm của đồ ăn, liền cảm thấy bản thân sắp lên thiên đường rồi vậy. Sau khi thử vài miếng, Giờ giờ nhìn không được mà cảm thán. Uầy, chị dâu, tay nghề này còn tốt hơn cả chị nữa đấy. Hàn Mộc Từ nhìn anh ta một cái rồi nói. Về phương diện nấu ăn thì Tịch Nhan rất giỏi đấy. Tối mà, chẳng qua là lâu lâu rảnh thì làm thôi. Không thể so sánh với cô ấy được đâu. Wow, Giờ giờ nhìn Tịch Nhan một cái. Thế chẳng phải là ai mà cưới được Tịch Nhan về thì sẽ rất hạnh phúc sao? Nói xong liền cố ý liếc qua La Ngàn một cái. La Ngàn... Cậu ta im lặng không lên tiếng mà cúi đầu ăn cơm. Nhưng vành tai thì đã có chút đỏ ửng lên, bóc trần tâm tư của cậu ta. Giờ giờ nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, trong lòng cạn lời mà than thở. Chẳng qua, chỉ là nói đùa với người anh em này một cái thôi, mà đã xấu hổ rồi sao? Như thế này thì làm sao mà theo đuổi được con gái nhà người ta đây? Mà Tịch Nhan thì lại lờ mờ nghe hiểu được ý của Giao Sơ, đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói và ngữ điệu có chút lạnh lùng. Để tôi đi xem lửa đã tắt chưa? Sau đó thì xoay người đi thẳng xuống bếp. Mọi người... Giao Sơ nuốt một miếng cơm xuống, nhìn Hàn Mộc Từ trước mắt một cái. Chị dâu, vừa nãy em vừa nói, chẳng lẽ là đắc tội cô ấy rồi sao? Hàn Mộc Từ nhìn Giao Sơ một cái nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không rõ nữa. Sau đó lại muốn gắp miếng sườn ở phía xa. Nhưng mà chỗ sườn lại rất xa chỗ cô ấy. Nếu như cô ấy muốn gắp thì phải đứng dậy. Nhưng mà lúc này Hàn Mộc Từ hơi lười. Do dự một lát, cô đành từ bỏ, rụt lại mà gắp thức ăn ở trước mặt. Không ngờ lúc này Dạ Âu Thần lại gắp một miếng sườn thả vào trong bát của cô. Hàn Mộc Từ có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn Dạ Âu Thần. Không ngờ anh lại chú ý đến. Hai người ở bên cạnh bị nhét cơm chó. Giờ giờ ngồi bên cạnh thực sự là kêu khổ thấu trời. Không nghĩ đến ăn cơm cũng phải ăn cả cơm chó nữa. Nhưng mà nghĩ lại thì hình như cũng có người còn thảm hơn cả anh ta. Đó chính là La Ngan đang ngồi bên cạnh anh ta. Những lời lúc nãy anh ta nói là muốn làm mối cho hai người, không ngờ lại giẫm phải đuôi của cô ấy. Lúc này chắc là La Ngan đã phải chịu đả kích không nhỏ. George lén lút tiến đến gần bên cạnh La Ngan nhỏ giọng. Người anh em, tôi thực sự không cố ý làm loạn đâu. Tôi thực sự là xem cậu là anh em, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Nghe những lời này, La Ngan cũng không thèm ngẩng đầu, thản nhiên mà nói một câu. Tôi biết rồi. Vậy thì tốt. George yên tâm, vỗ vỗ ngực của mình. Cậu yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu. La Ngan trầm mặc một lát, anh liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Không cần đâu, tôi sợ anh càng giúp càng loạn đó. Giống như chuyện vừa nãy, không phải sao? Nụ cười trên môi của George cứng đơ lại. Lại còn nói anh ta càng giúp càng loạn. Còn mẹ nó chứ, cảm giác như tim bị đâm một nhát dao thật mạnh vậy. Sau khi Tịch Nhan trở lại, lần này George cũng không dám nói lung tung nữa. Nếu như mà chọc tức người phụ nữ này, chắc chắn La Ngan sẽ oán hận anh ta đến chết. Sau khi ăn xong được một lúc, George còn chưa kịp ngồi xuống hưởng thụ ăn ít trái cây, thì ông nội của anh ta đã liên tục gọi bắt anh ta phải về nhà. Sau khi George rời đi, La Ngan mới dám thở phào nhẹ nhõm. Các bạn vừa nghe xong tập số 170 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.